siêu cấp cưng chiều. Chương 1446, chi bằng nhận nuôi một đứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ra ngoài, Tịch La cười lạnh để lại mấy chữ. Thay vì bán mình cho anh, thà rằng tôi đi tìm trai bao. Sắc mặt Tông Trạm đen hẳn một đi. Tịch La, chấm, đáp lại anh ta là tiếng đóng cửa nặng nề. Có một số việc, Lê Tiếu không cần phải nghĩ nhiều đã có thể đoán ra phần nào. Huống hồ vào hôm Tết Dương Lịch, khi hai người họ bàn bạc chuyện con cái, tâm trạng chị dâu rất xấu, mà biểu hiện cũng rất khác thường. 10 phút sau, Lê Tiếu gọi điện thoại đường dài. Nếu không phải hổ trắng rên lên khó chịu, chắc Lê Tiếu và Thương Úc vẫn không chú ý đến hai đứa. Lê Tiếu nhìn sang, lúc này mới thấy cậu bé đang ôm cổ hổ trắng. Chẳng trách Bạch Bạch lại kêu lên. Đoán chừng đầu hổ không được lưu thông máu. Không lâu sau, cậu bé nhận được cái gật đầu đồng ý của Lê Tiếu. Vội buông hổ trắng xuống, để nó chạy xuống phòng bếp. Dù hổ trắng vẫn chưa được 2 tháng tuổi, nhưng sức ăn rất mạnh, lại còn thích ăn thịt bò sống. Lê Tiếu nhìn bóng dáng cậu bé vội chạy đi, cảm khái sâu xa, nó đã được 1 tuổi rưỡi rồi. Dứt lời, cô nhìn sang người đàn ông anh Tuấn bên cạnh, không đợi Thương Úc trả lời. Lê Tiếu cầm điện thoại đi vào phòng khách. Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn. Không biết đối phương lại nói gì mà vẻ mặt Lê Tiếu mang ý cười. Công ty là của chị. Tôi không rảnh. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu đặt điện thoại trên bàn trà, ngồi xuống cạnh Thương Úc. Vừa rồi anh ba tổng gọi cho anh à, 10 giờ sáng. Hai người đến dược đường lâu đời ở thủ đô. Ở đó có một thầy đông y già chuyên phục vụ nhân viên quân đội. Trước khi xuống xe, Tông Trạm vịn vô lăng. Cháu nói Lê Tiếu biết chuyện này chưa? Dạ chưa. Tông Duyệt cầm ví ra, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa. Tiếu Tiếu cũng đâu phải đấng cứu thế. Con bé vừa làm việc vừa chăm con. Cháu đâu thể nào hễ có chuyện là tìm con bé giúp đỡ. Chú ba, cứ tìm một thầy đông y cho cháu khám đã. Nếu không có hiệu quả thì cháu sẽ không giấu ai hết. Hổ trắng tiến đến dùng đầu cọ cậu bé. Hai đứa nhóc ở cạnh nhau trông khá hài hòa. Ba ơi, cho Bạch Bạch ăn thịt bò trong tủ lạnh được không? Cậu bé hơi cố sức ôm hổ trắng, di chuyển đến trước mặt Thương Úc, ngước mắt hỏi. Hôm sau, Tông Trạm sai người điều tra báo cáo kiểm tra lúc trước của Tông Duyệt. Anh ta nhìn bản sao bệnh án, liếc Tông Du hai yệt. Đúng là chuyện bé xé ra to. Không dễ mang thai chứ có viết là không thể mang thai đâu. Cần phải khám đông y cơ à? Tông Duyệt ưng không ẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. Cháu đều có chuyện bé xé ra to. Tờ báo cáo đó là 3 tháng trước rồi. Nhưng đến giờ cháu vẫn không mang thai. Thể chưa đủ rõ vấn đề sao? Thương Úc rừng rưng, bỗng nghe tiếng động ở đầu cầu thang bèn nhìn sang. Hổ trắng nhỏ chạy ra khỏi phòng, dốc sức lao xuống dưới tầng, nhưng có thể do chân ngắn quá, mới chạy được 3 bậc thang đã vồ hụt, lăn xuống cầu thang. Tông Trạm cười lạnh, đó là do Lê Quân không được. Tông Duyệt, cô đã sớm biết chú ba luôn có thành kiến với Lê Quân. Dù họ đã kết hôn 2 năm thì thành kiến vẫn chỉ tăng chứ không giảm. Dược đường đông y, một mình Tông Duyệt vào bắt mạch. Tông Trạm đứng hút thuốc ngoài cửa đồng thời gọi điện cho Thương Úc. Lão Thương, em dâu đâu? Có chuyện gì? Thương Úc đang ôm con trai say ngủ, giọng rất khẽ. Tông Trạm kẹp điếu thuốc bên mép. Cậu đừng xen vào. Vừa rồi anh không gọi cho cô ấy được. Cậu bảo cô ấy dành thời gian gọi lại cho anh. Ừ, trước mắt cứ thế đi. Tông Trạm, trước mắt thế nào cơ? Thương Úc cúp điện thoại rồi đặt Thương Giận xuống sàn. Cậu bé chạy nhanh đến cạnh hổ trắng, khoanh tay trước ngực nhìn nó. Bạch Bạch, cậu lại đói sao? Ngay khi bắt máy, đối phương đã cất giọng nịnh nọt. Chị dâu à, chị dâu tốt của em. Chị lại có yêu cầu gì sao? Lê Tiếu đã quen với thái độ khác thường của Thượng Lục, cũng không mất thời gian trò chuyện với anh ta. Nói thẳng, có toa thuốc điều trị bệnh lạnh tử cung và xúc tiến dụng chứng không? Trong điện thoại thoáng yên ắng, Thương Lục lắp bắp hỏi. Chị dâu, đây là bệnh của phái nữ đúng không? Ừ, anh dựa tay vịn, ngón tay để trán. Điện thoại của Tịch La sao? Lê Tiếu chậm rãi gác chéo chân, nhướng mày, chị ấy gặp chị dâu ở thủ đô. Hai người thản nhiên trò chuyện, cậu bé vẫn đang ôm hổ trắng đứng cạnh ngước mắt trông mong. Tông Diệt nuốt nước bọt, trong mắt hiện rõ sự hiếu kỳ và dò xét. Hai, chú ba, liệu chị Tịch có phải là thím ba tương lai của cháu không? Đừng có nói lung tung. Tông Trạm lắc mũi chân, lạnh lùng chế dê bảy yếu. Ai lại kiếm cái thứ lang trạ này chứ? Tông Diệt nghiêm túc quan sát mấy phen. Cứ thấy mấy lời này của chú ba chẳng đáng tin gì bảy cả. Thương Úc cong môi, kéo tay cô xoa hai cái, cười bình thản rời đề tài. Tông Diệt đến thủ đô làm gì? Lê Tiếu mím môi, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Chắc là tìm thầy hỏi thuốc. Tịch La chỉ nói Tông Diệt tìm đông y, hơn nữa trông có vẻ bị áp lực rất lớn. Không ai hiểu rõ hơn Tông Diệt sự buồn rầu và tự ti khi khó mang thai. Muốn giấu giếm bệnh kín cũng không dễ gì. Cô chưa thử hết mọi khả năng thì tạm thời không muốn kể khổ xin giúp đỡ khắp nơi. Tông Trạm đánh giá Tông Diệt rồi vỗ mạnh lên vai cô. Cũng được, chuyện của mình thì tự mình giải quyết. Chị dâu, em đi hỏi toa thuốc chỗ ba ngay. Chờ em nhé. Thương Lục nhảy khỏi ghế treo, cầm điện thoại chạy ra sân trước. Ba, ông cụ à, cho con mấy toa thuốc sinh con đi. Cần dùng gấp. Lê Tiếu nghe tiếng kêu gào của Thượng Lục trong điện thoại, nhìn màn hình rồi bật cười. Bên kia, Tông Trạm nhận điện thoại của Lê Tiếu xong, Tông Diệt cũng ôm một túi thuốc bác. Cách chương.